Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 530, hư hư thực thực đạo tổ, chiến thạch độc đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ oa nương nương, Hàn Tiệt ngẩn người. Trùng hợp như vậy, Nam Cực Thiên Tôn vừa tuyên bố muốn đề cử đám tiếp theo thánh vị. Nữ oa nương nương chân sau liền cho Hàn Tiệt báo mộng. Hẳn là nữ oa nương nương nhìn chằm chằm vào thiên đạo. Hàn Tiệt âm thầm cảnh giác, nữ oa nương nương sẽ không coi hắn làm thương dùng. Ta nếu là tiếp nhận nữ oa nương nương báo mộng, phải chăng có đứng trước nguy hiểm khả năng? Cần khấu trừ 50 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Chậc chậc, so thiên đạo giá trị bản thân còn cao. Tiếp tục có. Hàn Tiệt nhíu mày, vậy liền không tốt đồng ý, chính hắn tính một chút liền tốt. Không cần thiết tự mình mạo hiểm. Ta muốn biết nữ oa nương nương vì sao tìm ta. Cần khấu trừ 100 tỷ tuổi thọ mệnh. Phải chăng tiếp tục? Làm sao còn gấp bội rồi? Hàn Tiệt nhíu mày lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn liền tiến vào diễn hóa trong huyễn tượng. Đây là một mảnh mênh mông tinh hải. Tinh thần sáng chói, thiên hà treo ngược, hình ảnh duy mỹ mà thần bí. Nữ oa nương nương đứng tại trong thất thải hào quang. Tại đỉnh đầu nàng có một đôi mắt, vô cùng to lớn, phảng phất một con mắt liền có thể nhận lấy toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo sinh ra linh trí, quả thật thánh nhân chi tham lam gây nên, chúng sinh chi họa loạn, đại đạo lượng kiếp có lẽ ngay tại đoạn mấu chốt này. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, vang vọng vũ trụ, nữ oa nương nương nhíu mày, nói, ta đã siêu thoát thiên đạo. Không muốn xen vào nữa thiên đạo sự tình. Đối phương nói theo, có thể gốc rễ của ngươi tại thiên đạo. Mặc dù ngươi sánh vai đại đạo, nếu như thiên đạo không có, ngày khác ngươi như gặp nạn, còn muốn trùng sinh, chỉ là vọng tưởng. Nữ oa nương nương chân mày nhíu chặt hơn. Hàn Tiệt hiếu kỳ cùng nữ oa nương nương đối thoại chính là ai? Nghe bức cách tựa hồ rất cao. Nữ oa nương nương thở dài một tiếng. Nói, ta nên làm như thế nào? Cần ngươi suy nghĩ, không nhất định phải ngươi tự mình xuất thủ. Các ngươi thánh nhân dĩ vãng không phải liền là làm như vậy. Được, quảng cáo. Hàn Tiệt nghe được kinh ngạc. Đối phương rõ ràng tại ám phúng. Nữ oa nương nương vậy mà không tức giận. Điều này nói rõ đối phương mạnh hơn xa trước mắt nữ oa nương nương. Đến cùng là ai? Đúng lúc này. Diễn hóa huyễn tượng như vậy phá toái. Hàn Tiệt đi theo hỏi thăm. Ta muốn biết diễn hóa bên trong cùng nữ oa nương nương nói chuyện với nhau người là ai. Không cách nào diễn toán nó bản tôn. Hệ thống cần lần nữa thăng cấp. Hàn Tiệt nhíu mày. Ngưu phê như vậy, sẽ không thật sự là đạo tổ đi. Một mực đến nay, Hàn Tiệt đều không thể diễn toán đạo tổ. Nhiều nhất tính tới đạo tổ phân thân. Pháp tướng. Có một chút có thể xác định, đạo tổ tuyệt đối không có chết. Vừa vạn, nữ oa muốn lợi dụng ta đi đối kháng thánh nhân. Vậy cái này báo mộng có chấp nhận hay không cũng không đáng kể. Dù sao nàng có thể nhìn thấy. Hàn Tiệt yên lặng nghĩ đến. Sau đó bắt đầu tu luyện. Trăm năm đi qua rất nhanh. Một ngày này, Hàn Tiệt dương mắt nhìn lại. Có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh tràn vào tam thập tam tầng thiên một tòa đạo tràng trong cung điện. Nam Cực Thiên Tôn sắp giảng đạo. Hàn Tiệt vùng vẫy một hồi. Hay là quyết định làm Nam Cực Thiên Tôn một đợt. Chí ít không thể để cho Nam Cực Thiên Tôn lừa dối đến thuận lợi như vậy. Hắn không có lập tức nguyền rủa, mà là chờ đợi. 50 năm sau, Hàn Tiệt xuất ra ách vận thư. Bắt đầu nguyền rủa Nam Cực Thiên Tôn. Sau 5 ngày, hắn bắt đầu toàn lực nguyền rủa Nam Cực Thiên Tôn. Cùng lúc đó, tam thập tam tầng thiên ngoại, Thiên Tôn Điện, Nam Cực Thiên Tôn ngồi tĩnh tọa ở trên tòa sen. Bỗng nhiên mở to mắt, chau mày, trên điện có mấy ngàn kẻ nghe đạo. Kém cỏi nhất cũng là tiên đế tu vi. Tất cả đều đắm chìm ở trạng thái ngộ đạo. Đáng chết, vào lúc này nguyền rủa ta. Hắc ám cấm chủ. Nam Cực Thiên Tôn trong lòng giận mắng. Hắn không cầm được bắt đầu muốn ai mới là hắc ám cấm chủ. Hiện tại thánh nhân tầng vòng bên trong đều đang nói Hàn Tiệt là hắc ám cấm chủ. Nhưng hắn không nghĩ như vậy. Dù sao mặt ngoài, Hàn Tuyệt không cùng bọn hắn nổi xung đột. Ẩn Môn cũng một mực co đầu rút cổ tại một chỗ. Hắn hay là hoài nghi hắc ám cấm chủ đến từ thánh nhân khác. Bởi vì Hàn Tuyệt không tại tam thập tam tầng thiên. Chân chính hắc ám cấm chủ liền có thể tùy tiện dội hắn nước bẩn. Mặc dù Nam Cực Thiên Tôn không thích Hàn Tuyệt, nhưng hắn đáng ghét hơn cầu Tây Lai. Nam Cực Thiên Tôn không thể không vận chuyển pháp lực ngăn cản lực lượng nguyền rủa. Qua một đoạn thời gian, Nam Cực Thiên Tôn cắn răng, truyền âm cho Lý Mục Nhất, Thiên Tuyệt giáo chủ. Rất nhanh, hai thánh xuất hiện sau lưng Nam Cực Thiên Tôn. Lý Mục Nhất vung tay áo, bố trí xuống kết giới. Kẻ nghe đạo sẽ không cách nào nhìn thấy bọn hắn tồn tại. Hai thánh đưa tay, dùng tự thân pháp lực trợ giúp Nam Cực Thiên Tôn. Thiên Tuyệt giáo chủ nhíu mày, truyền âm nói, hắc ám cấm chủ nhất định phải diệt trừ. Lúc nào đối với Ẩn Môn động thủ? Lý Mục Nhất không có trả lời, cũng đang do dự. Nam Cực Thiên Tôn nói, nếu như hắc ám cấm chủ không phải Ẩn Môn, chúng ta cử động lần này không phải liền là đem Hàn Tuyệt đẩy hướng hắc ám cấm chủ. Thiên Tuyệt giáo chủ híp mắt nói. Nói đến, lượng kiếp kết thúc trước. Cầu Tây Lai ngay tại lôi kéo Hàn Tuyệt. Bảo vệ cùng Hàn Tuyệt có nhân quả tất cả mọi người. Hẳn là, Lý Mục Nhất ánh mắt lấp lóe. Hắn kỳ thật cũng là dạng này hoài nghi. Nhưng hắn sợ thật sự là dạng này. Nếu như cầu Tây Lai chính là hắc ám cấm chủ. Vậy quá đáng sợ, mệnh cơ thánh nhân đã điên. Cầu Tây Lai chính là duy nhất khống chế diệt đạo thần thông thánh nhân. Hắc ám cấm chủ đầu tiên diệt trừ mệnh cơ thánh nhân. Người được lợi chính là cầu Tây Lai. Trước vượt qua kiếp này, Lý Mục Nhất trầm giọng nói. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được lực lượng nguyền rủa lại tăng cường. Như thế uy thế rất có lúc trước nguyền rủa Kim An thánh nhân tư thế. Khấu trừ 1000 tỷ tuổi thọ mệnh về sau, Hàn Tuyệt liền đình chỉ nguyền rủa. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía tam thập tam tầng thiên ngoại. Kẻ nghe đạo bọn họ còn chưa đi ra đạo tràng. Xem ra giảng đạo còn tại tiếp tục. Qua một đoạn thời gian, lại nguyền rủa. Hàn Tuyệt nghĩ đến Nam Cực Thiên Tôn thống khổ, tâm tình không khỏi vui vẻ. Sau mấy tháng, quảng cáo, Hàn Tuyệt đang muốn nguyền rủa Nam Cực Thiên Tôn. Một đạo bá khí tiếng quát truyền đến. Ta chính là Thạch Độc Đạo. Hôm nay đến đây khiêu chiến Ẩn Môn chi chủ. Chỉ luận thắng bại, không kết thù oán. Đạo thanh âm này đã quấy dày tất cả Ẩn Môn đệ tử. Hàn Tuyệt thần sắc cổ quái. Bởi vì hắn phục chế Thạch Độc Đạo, cho nên Thạch Độc Đạo tự mình đến đây. Hắn lại có loại thứ nguyên phá bích cảm giác. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, truyền âm cho Lý Đạo không? Nói. Người này là dưới thánh nhân mạnh nhất. Ngươi muốn cùng hắn một trận chiến sao? Đó là tự nhiên. Lý Đạo không lập tức trả lời nói. Chợt, Hàn Tuyệt đem Lý Đạo không chuyển ra ngoài. Dãy núi trên không, Thạch Độc Đạo áo bào phần phật. Khí thế như hồng. Khi hắn nhìn thấy Lý Đạo không hiện thân lúc, không khỏi nhíu mày. Tại sao là ngươi? Thạch Độc Đạo bất mãn mà hỏi. Lý Đạo không bình tĩnh nói. Tiền bối. Ta bây giờ đã là Ẩn Môn hộ pháp, muốn khiêu chiến chúng ta môn chủ, trước được chiến thắng ta. Chấm, bang, hắn trực tiếp từ bên hông rút kiếm. Kiếm của hắn cũng không phải là phàm kiếm, chính là thiên đạo linh bảo, từng là nhân giáo một vị nào đó thánh nhân yêu kiếm. Thạch Độc Đạo lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lý Đạo không bỗng nhiên thẳng hướng Thạch Độc Đạo, tốc độ cực nhanh. Như thuấn di đi vào Thạch Độc Đạo trước mặt, chém xuống một kiếm, oanh, khủng bố khí lãng lay động đất trời, hình thành từng đầu mắt trần có thể thấy trường long tùy ý vặn vẹo. Chỉ gặp Thạch Độc Đạo lấy ăn chỉ nhẹ nhõm ngăn lại Lý Đạo không kiếm. Thạch Độc Đạo sắc mặt băng lãnh, khinh miệt nói, đã ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, chuẩn thánh liền dám cùng ta khiêu chiến, ta bước vào chuẩn thánh thời điểm. Ngươi Lý Đạo không còn chưa đầu thai. Thoại âm rơi xuống. Thạch Độc Đạo hai mắt bắn ra hắc quang. Cả kinh Lý Đạo không lập tức nhảy ra. Hắc quang lập lòe. Thiên khung trực tiếp bị xuyên thủng đến thủng trăm ngàn lỗ. Thời không dòng điện xen lẫn tại đầy trời lỗ đen ở giữa. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về.